Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, chương 160. Hư không một nắm quỷ thần kinh. Mặc dù, phá giới đan, còn cần lại ôn dưỡng 7 ngày. Bất quá Nghê Khôn cũng không có tính toán hiện tại liền rời đi Hỏa Diệm Sơn bí cảnh. Cái này bí cảnh bên trong, còn có rất nhiều chỗ tốt. Trừ xích diễm tinh đồng, cùng có thể tăng lên thiết huyết chiến kỳ uy lực, hỏa tinh, bên ngoài. Còn có chút ít chân phẩm khoáng sản đáng giá khai quật. Mặt khác Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu một chút đặc thù hỏa diễm, cũng đáng được nhấm nháp một hai, nói không chừng liền có thể giúp ích tu vi, tiếp tục tăng lên hắn hỏa pháp kháng tính. Nghê Khôn dự định đem cái này 7 ngày thời gian đầy đủ lợi dụng tại Hỏa Diệm Sơn bí cảnh bên trong hào hào thăm dò một phen. Đương nhiên trước khi chuẩn bị đi, được đem Bạch thị huynh muội an bài thỏa đáng. Hắn đem Bạch thị huynh muội gọi tới khảo giáo một phen bọn hắn tu vi. Huynh muội hai cái không hổ là so dị đẳng, còn muốn hơn một chút tư chất. Dù cho thân ở Hỏa Diệm Sơn bí cảnh, tu luyện lên phù hợp mỗi người bọn họ thể chất thuộc tính công pháp đến, tốc độ vẫn nhanh đến mức khiến người líu lưỡi. Lúc này mới ngắn ngủi 10 thời gian vài ngày, Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội liền đã từ luyện khí chưa nhập môn thái điểu tấn giai làm luyện khí một tầng chính thức tu sĩ, lại khoảng cách luyện khí tầng 2 cũng đã không xa, lại tu luyện cái mấy ngày, không sai biệt lắm liền có thể tấn đến luyện khí tầng 2. Lấy bọn hắn lúc này tu vi, dù cho không ăn dục hỏa đan, cũng có thể bằng riêng phần mình công pháp đặc tính chống cự Hỏa Diệm Sơn nhiệt độ cao. Đối với hắn hai tiến độ tu luyện, Nghê Khôn phi thường hài lòng, cho bọn hắn giảng giải một phen công pháp, liền lưu lại mấy cái linh thạch, lại đem ngân long xiềng xích tạm cho bọn hắn mượn phòng thân. Về sau tại động phủ cổng thiết hạ vài tòa phòng ngự trận pháp, liền tạm cách nơi đây, tiến về Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu thăm dò. Trước hai ngày thu hoạch muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Vẻn vẹn lấy thiết huyết chiến kỳ luyện hóa mấy trăm con hỏa tinh, thuận tiện khai thác một đầu cỡ nhỏ xích diễm tinh mỏ đồng mạch, được đến hơn 2.000 cân xích diễm tinh đồng. Ngày thứ 3 Nghê Khôn thu hoạch không ít, lại từ một tòa đã bị xích luyện môn khai thác không còn vứt bỏ quạng mỏ chỗ sâu, tìm đến một khối nằm đâm lớn nhỏ mặt trời tinh kim. Liền như thế một khối nhỏ mặt trời tinh kim, không cần lại làm bất luận cái gì tinh luyện, trực tiếp liền có thể lấy ra luyện chế pháp bảo. Bất quá Nghê Khôn pháp bảo đã không ít, ngay cả thích hợp tiểu đồ đệ pháp bảo đều chuẩn bị tốt, lại nhiều cũng không có ý nghĩa quá lớn. Còn nữa hắn sát chiêu đều là trên tay công phu, quyền trưởng móng tay so pháp bảo càng thêm sắc bén, pháp bảo với hắn chỉ là dệt hoa trên gấm, giá trị thực dụng kỳ thật cũng không tính quá cao. Bởi vậy khối này mặt trời tinh kim, hắn dự định ngày sau cầm đi giao dịch, đổi lấy có thể gia tăng hắn nội tình tu hành công pháp, hoặc là cảm giác càng tốt hơn, càng thích hợp luyện thể thiên tài địa bảo. Ngày thứ tư, Nghê Khôn đứng tại một tòa hồ dung nham bờ, thôi động tuệ nhãn thần mục nhìn nửa ngày, một cái lặn xuống nước vào trong hồ, chui vào ngàn trượng sâu đáy hồ, tìm đến một loại linh tính hỏa diễm. Ngọn lửa này hiện lên màu trắng lóa trạch, nắm đấm lớn nhỏ một đoàn, liền ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Nếu là triệt để bộc phát ra, lực phá hoại không dưới Phương Tuyết Mai một lần kia kim đan tự bạo. Phương Tuyết Mai tuy chỉ được kim đan trung kỳ tu vi, nhưng tự bạo kim đan kia một chút uy lực, tuyệt đối là ngay cả kim đan viên mãn tu sĩ đều không chịu nổi. Nghê Khôn cảm giác xích luyện môn tu sĩ luyện chế bảo viêm thần lôi tử, chỉ sợ sẽ là thu thập ngọn lửa này. Đương nhiên, bình thường kim đan tu sĩ, chính là đến kim đan viên mãn tu sĩ, cũng còn không đủ tư cách thu thập Nê Khôn tìm tới những ngọn lửa này. Bọn chúng uy lực quá lớn, dù cho Xích Luyện Môn tu sĩ tinh thông hỏa pháp, Nê Khôn cảm giác tối thiểu cũng phải có nguyên anh cảnh giới mới có năng lực nhúng chàm ngọn lửa này. Ngọn lửa này rất có tính công kích, vừa thấy được Nê Khôn liền bao quanh vây tới, phát ra từng khỏa bát đậu lớn nhỏ hỏa châu hướng về Nê Khôn đánh giết tới. Mà cho dù chỉ bát đậu lớn nhỏ một viên hỏa cầu, uy lực cũng không dưới tại kim đan trung kỳ tu sĩ tiện tay một kích. Nê Khôn đương nhiên không sợ, miệng một trương liền đem tất cả hỏa châu một ngụm nuốt vào, tiếp lấy hắn một cái hít sâu liền nuốt vào một đoàn linh tính hỏa diễm. Cũng không phải hắn không muốn một hơi nuốt vào càng nhiều linh tính hỏa diễm, chỉ là cái này linh tính hỏa diễm bên trong chứa uy năng không dưới Phương Tuyết Mai lần kia tự bảo. Dù cho lấy Nê Khôn bây giờ hỏa pháp kháng tính cùng khủng bố tiêu hóa năng lực, một lần cũng chỉ có thể nuốt luyện hóa một đoàn linh tính hỏa diễm. Cũng may những ngọn lửa này tuy có linh tính, cũng không có trí tuệ, cũng không hiểu được chạy trốn, chỉ tuân theo hỏa diễm hủy diệt bản năng, không ngừng mà hướng Nê Khôn phát động công kích. Nê Khôn liền chậm rãi cẩn thận đọ sức. Lúc bắt đầu hắn một lần còn chỉ có thể nuốt vào một đám lửa, nhưng theo hắn nuốt dần dần nhiều, hỏa kháng không ngừng tăng lên, thời gian dần qua liền có thể một lần nuốt 2-3 đoàn hỏa diễm, về sau lại phát triển đến một ngụm nuốt vào 4-5 đoàn hỏa diễm. Cứ như vậy, một ngày sau đó, cái này trên 100 đoàn linh tính hỏa diễm liền cho hắn nuốt được chỉ còn lại một đoàn. Cuối cùng kia một đoàn thì bị hắn đánh vào thiết huyết chiến kỳ bên trong, lấy tăng lên thiết huyết chiến kỳ uy năng. Nuốt nhiều như vậy linh tính hỏa diễm, Nê Khôn hỏa pháp kháng tính lần nữa nước lên thì thuyền lên. Hiện tại hắn cảm giác coi như lại bị giới vực trong thông đạo kia bão lửa quét lên một chút, tối đa cũng liền sẽ ra biến thành than cốc. Mà Phương Tuyết Mai loại kia cấp độ kim đan tự bảo, căn bản là không gây thương tổn được hắn mảy may. Nói không chừng Xích Luyện Môn nguyên anh chân nhân tự bảo đều không gây thương tổn được ta một sợi lông, nếu như nguyên anh chân nhân bỏ được tự bảo. Không, chỉ có hỏa kháng bạo tăng, ngũ tạng lục phủ của hắn cùng lưu ly xương, xích kim huyết cũng tại cái này linh tính hỏa diễm rèn luyện phía dưới trở nên càng thêm cường đại. Trên tay móng tay chính là vung lên đã tấn vì pháp bảo, nát sọ, chùy hung ác nện cũng sẽ không có chút tổn hại. Nê Khôn thậm chí còn trở tay cho mình đầu một chùy, da đầu đều đập bể, nhưng cũng liền cảm giác đầu có chút choáng mà thôi. Muốn biết cái này pháp bảo cấp nát sọ chùy, một kích phía dưới đã có thể đem một tòa cao mấy chục trượng núi đá đánh thành phấn vụn. Chiếu như thế tu luyện, ta sớm muộn có thể trở nên giống Tề Thiên Đại Thánh, Dương Nhị Lang đồng dạng đầu sắt, khí diễm ngập trời, uy năng cũng lại một lần nữa tăng lên. Coi là thật khí chuyển hóa hỏa thuộc tính lúc, toàn lực thúc cốc phía dưới, khí diễm đủ bộc phát ra cao trăm trượng. Coi là thật có già thiên tế địa ngập trời chi thế. Ngày thứ 6, Nê Khôn chính tiếp tục tại hỏa diệm sơn bên trong đi dạo tầm bảo lúc, đột nhiên nghe được một trận chém giết gào thét thanh âm. Xích Luyện Môn tuần tra đội ngũ, Nê Khôn sinh lòng hiếu kỳ, theo tiếng tiềm hành trôi qua. Rất nhanh, hắn ngay tại một cái sơn cốc bên trong, nhìn đến một chi tiểu đội 10 người. Chi này tiểu đội 10 người ngay tại chém giết một đám ý đồ đào móc xích diễm tinh mỏ đồng mạch hỏa tinh. Đám kia hỏa tinh số lượng chừng trên 100, thấp nhất cũng có luyện khí 4-5 tầng thực lực, cao nhất có luyện khí 9 tầng thực lực. Bọn chúng đem kia 10 cái Xích Luyện Môn đệ tử bao bọc vây quanh, xa xa phát xạ dung nham hỏa cầu, nham tương mũi tên. Mà kia 10 cái Xích Luyện Môn đệ tử cũng không bối rối, kết thành một cái nho nhỏ trận thế, lẫn nhau che đậy, đón đỡ bay đầy trời tới dung nham hỏa cầu. Nham tương mũi tên, khi thì bắt lấy hỏa tinh công kích đứng không, đồng thời xuất thủ vung đao, chém ra màu đỏ đao khí, lẫn nhau điệp ra về sau, rót thành một đạo to lớn liệt diễm đao khí, bay thẳng ra xa vài chục trượng, chảm bảo vài đầu hỏa tinh. Bọn hắn cũng không tham công liều lĩnh, phi thường có kiên nhẫn cùng hỏa tinh quần nhau, lấy loại này trước đón đỡ, lại thừa dịp khe hở phản kích đơn giản chiến thuật, đều đâu vào đấy thu gặt lấy số lượng vượt qua bọn hắn gấp 10 hỏa tinh. Loại này cùng tiến cùng lui, phối hợp ăn ý, giống như thế tục chiến trận chiến pháp, để Nghê Khôn hoảng hốt ở giữa. Phảng phất nhìn đến Huyền Dương Tông đồng môn, tại yêu ma trên chiến trường chiến đấu tình hình, Xích Luyện Môn cũng sẽ có loại này một lòng đoàn kết đội ngũ. Nghê Khôn cảm thấy hiếu kỳ, cẩn thận dò xét, phát hiện chi này tiểu đội 10 người, cầm đầu, đúng là một vị nữ tu. Kia nữ tu tư thái cao gầy, ngũ quan tinh xảo, thần sắc có chút thanh lãnh. Mặc trên người màu đen thêu hồng vân Xích Luyện Môn chân truyền đệ tử trường bào, lấy dây đỏ buộc tóc, chỉnh thể cách ăn mặc phi thường mộc mạc. Nàng cơ hồ không xuất thủ, chỉ là không ngừng liếc nhìn bốn phía, quan sát hỏa tinh nhóm tình huống, ngẫu nhiên phát ra một hai cái ngắn gọn mệnh lệnh. Còn lại 9 vị thân mang màu xám bào phục Xích Luyện Môn ngoại môn đệ tử, ngay tại mệnh lệnh của nàng hạ, hoặc chính xác đón đỡ, hoặc kịp thời phản kích, đánh cho thư giãn thích ý, lại vô cùng có hiệu suất. Nghê Khôn chú ý tới, kia 9 vị Xích Luyện Môn đệ tử, nhìn qua đều rất trẻ trung, lúc chiến đấu khí thế, thế mà cho Nghê Khôn một loại nhiệt huyết ngang dương cảm giác. Loại khí thế này, Nghê Khôn trước đây cho tới bây giờ không có ở đâu cái Xích Luyện Môn tu sĩ trên thân thấy qua. Mà bọn hắn tại tiếp nhận kia nữ tu mệnh lệnh lúc, cảm giác cũng không phải là bị nữ tu lấy chân truyền đệ tử thân phận khống chế. Làm từng tại yêu ma trên chiến trường ác chiến 1 năm lão binh, Nghê Khôn đương nhiên có thể phân biệt ra được cái gì là nô binh, pháo hôi, cái gì là đồng bào. Tay chân, kia 9 tên Xích Luyện Môn ngoại môn đệ tử, cùng vị kia cùng bọn hắn thân phận cách xa chân truyền nữ tu ở giữa, liền có một loại đồng bào, tay chân, cảm giác này cũng ly kỳ, Xích Luyện Môn bên trong, thế mà còn có bực này thanh lưu. Nghê Khôn cảm thấy kinh ngạc, đồng bên trong tinh quang lóe lên, xa xa dò xét kia chân truyền nữ tu. Chợt nhìn lại, kia chân truyền nữ tu khí tức, tựa hồ chỉ có đạo cơ sơ kỳ tu vi, nhưng mà Nghê Khôn thần mục cỡ nào sắc bén, hơi ngưng lại xem, liền phát hiện nàng ẩn giấu đi tu vi. Bất quá khi hắn ý đồ ngưng tụ thị lực, nhìn cái rõ ràng lúc, thần mục tầm mắt bên trong, bỗng nhiên phun ra một đoàn chướng mắt hồng quang, kia hồng quang sáng rực như diễm, đem chân truyền nữ tu từ đầu đến chân bao khỏa ở bên trong, cản trở Nghê Khôn thần mục ánh mắt xâm nhập dò xét. Nhưng khi hắn cắt đổi thành bình thường tầm mắt lúc, lại căn bản không có nhìn thấy đoàn kia hồng quang. Đó là cái gì? Pháp bảo vẫn là pháp thuật, vậy mà có thể ngăn cách ta thần mục ánh mắt. Chính kinh ngạc lúc, kia chân truyền nữ tu bỗng nhiên nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực hướng về Nghê Khôn bên này nhìn tới. Thế mà còn đã dẫn phát nàng cảnh giác, là đoàn kia ngăn cản ta thần mục tầm mắt hồng quang, tại cho nàng cảnh báo a. Nghê Khôn cảm thấy tán thưởng, này nữ tu không đơn giản. Tuy tốt kỳ nữ tu trên thân, cái kia có thể che chắn hắn thần mục ánh mắt, làm hắn cũng nhìn không thấu nàng ẩn tàng thực lực, bảo vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng Nghê Khôn là giảng cứu người, không cừu không oán, hắn cũng không làm được giết người cướp của việc ác tới. Mà đối phương kia cộng đồng tiến thối, dâng trào nhiệt huyết khí thế, cùng lẫn nhau ở giữa. Loại kia đồng bào tay chân cảm giác cũng làm cho hắn nhớ lại Huyền Dương Thành bên trong, cùng đồng môn sóng vai huyết chiến yêu ma tình hình. Điều này làm hắn đối chi này tuần tra tiểu đội có một chút hào cảm, chỉ mong các ngươi có thể một mực như thế thanh lưu xuống dưới. Nghe Khôn thầm nghĩ trong lòng, cùng kia nữ tu cách không liếc nhau, mỉm cười, biến mất tại không khí bên trong, lặng yên tiềm hành mà đi. Mộc sư tỷ, thế nào? Tiểu đội 10 người bên trong, một cái ngoại môn tu sĩ phát hiện kia chân truyền nữ tu tựa hồ có chút thất thần, liền vội vàng hỏi. Không có gì, kia chân truyền nữ tu lắc đầu, thu tầm mắt lại, nhàn nhạt nói ra, hôm nay là tuần tra cuối cùng một ngày, tăng thêm tốc độ đi, sớm một chút giải quyết bọn này hỏa tinh, chúng ta cũng thật sớm điểm đi về nghỉ. Vâng, Mộc sư tỷ. Chân truyền nữ tu, Mộc sư tỷ tiếp tục chỉ huy đội ngũ chiến đấu, cho đến đem bọn này hỏa tinh chém giết sạch sành xanh. Nàng mới nghiêng đầu, hướng về Nghê Khôn rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong rất có không hiểu, vừa rồi người kia là ai? Có thể tại Hỏa Diệm Sơn bên trong hành động tự nhiên, chí ít cũng phải có kim đan tu vi, nhưng ta sao chưa hề tại Xích Luyện Môn bên trong gặp qua hắn. Bị vị này Mộc sư tỉ lẩm bẩm, Nghê Khôn sớm đã đi được xa. Về sau hắn lại tại Hỏa Diệm Sơn bên trong thăm dò một ngày, bao nhiêu thu hoạch chút chỗ tốt, nhìn một cái, pha giới đan, ôn dưỡng được không sai biệt lắm. Liền về đến kia đơn sơ động phủ bên trong, chuẩn bị đến một trận không thành công không xuất quan tu hành. Đợi ta xuất quan ngày, chính là Xích Luyện Môn long trời lở đất thời điểm. Nghe Khôn ra ngoài cái này 7 ngày, Bạch gia huynh muội tu vi lại có tiến bộ, đã song song tấn đến luyện khí tầng 2, ngắn ngủi 20 mấy ngày, liền từ chưa nhập môn thái điểu trở thành luyện khí tầng 2 tu sĩ. Bực này tiến giai tốc độ cũng không có cô phụ bọn hắn thiên phú. Bất quá luyện khí 3 tầng trước tiến giai vốn là cực kỳ nhanh chóng, phàm là ưu đẳng trở lên tư chất, chỉ cần công pháp thích hợp, linh khí không thiếu, cơ bản đều có thể trong 2 tháng tấn đến luyện khí 3 tầng, sau đó tốc độ tu luyện liền sẽ càng ngày càng chậm. Ưu đẳng tư chất chỉ cần 1 năm, không sai biệt lắm liền có thể tấn đến luyện khí tầng 5. Nhưng muốn luyện khí 9 tầng viên mãn thì cần 20 năm tả hữu, dù cho dị đẳng thiên phú như không có đặc thù kỳ ngộ cũng cần 15 năm tả hữu thời gian mới có thể luyện khí 9 tầng viên mãn. Bạch thị huynh muội thiên phú so dị đẳng hơi thắng. Dù vậy, lấy Nghê Khôn suy tính, nếu không có kỳ ngộ gì, bọn hắn không sai biệt lắm cũng phải 12-13 năm thời gian mới có thể luyện khí 9 tầng viên mãn. Lại rèn luyện cái 3-4 năm là có thể xuôi gió xuôi nước tấn giai đạo cơ. So với Huyền Thiên Tiên Thể cùng Việt Thanh Y chờ trung thổ lục tử, Bạch thị huynh muội tốc độ tu luyện tất nhiên là chậm không biết bao nhiêu, nhưng mà đây mới là dị đẳng thiên phú bình thường tiến độ tu luyện. Huyền Thiên Tiên Thể thuộc về luận ngoại, Việt Thanh Y chờ trung thổ lục tử cũng là trung thổ sau cùng quang huy, là làm bạn bảo vệ Huyền Thiên Tiên Thể cái này vòng minh nguyệt cự tinh, tự nhiên vượt xa bình thường trên ý nghĩa thiên tài. Kiểm tra qua Bạch gia huynh muội tiến độ tu luyện, Nghê Khôn miễn cưỡng bọn hắn vài câu, liền để bọn hắn riêng phần mình tiếp tục tu luyện, mình thì bắt đầu luyện hóa phá giới đan, tu luyện thiên nhân hợp nhất thiên. Phá giới đan không hổ là thiên nhân hợp nhất thiên, tự mang đan phương cung cấp phụ trợ linh đan, hiệu quả quả thực bất phàm. Luyện hóa hết một viên phá giới đan, vận chuyển thiên nhân hợp nhất thiên đệ nhất giai thiên quan tâm pháp lúc, cái kia đạo không biết từ đâu mà đến hạ xuống từ trên trời, chiếu khắp Nê Khôn Bách Hội Thiên Linh, linh quang trở nên càng phát ra nồng đậm sáng tỏ. Linh quang chiếu rọi phía dưới, cái kia đảo vắt ngang tại Nê Khôn, nhân thân nội vũ trụ cùng thiên địa bên ngoài vũ trụ ở giữa, ngăn cách trong ngoài vũ trụ, câu thông như ẩn như hiện, như thật như ảo, hư vô phiêu miểu, thiên quan môn hộ cũng trở nên càng thêm rõ ràng rõ ràng. Nê Khôn thậm chí từ cái kia đạo thiên quan trên cánh cửa ẩn ẩn nhìn đến một chút huyền ảo thâm thúy, khó nói lên lời. Đạo ngân kia mỗi một đầu mơ hồ không rõ đạo ngân, tựa hồ cũng tại trình bày thiên địa pháp tắc, vũ trụ chí lý. Nhưng mà dù cho lấy Nê Khôn thiên phú ngộ tính, cũng khó mà phân tích rõ những cái kia đạo ngân trình bày đạo lý. Cưỡng ép đi phân tích rõ, đi lý giải, ngược lại làm hắn thần trí một trận u ám mê muội. Thiên quan, môn hộ lại trở nên mơ hồ không rõ, hư ảo phiêu miểu, không làm sao được. Nê Khôn đành phải thu liễm tinh thần, không còn quan tâm những cái kia còn không phải hắn hiện tại có thể lý giải đạo ngân. Chuyên chú vận chuyển tâm pháp, cảm ứng thiên quan, cũng thôi động vô danh chân khí, nếm thử đi đụng vào cái kia đạo thiên quan môn hộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, chính là 2 năm, cái này một ngày, Nê Khôn kết thúc một lần nửa năm trước bắt đầu bế quan. Đứng dậy run đi trên thân bụi bặm, đi ra đơn sơ động phủ, nhìn chăm chú ngàn trượng bên ngoài. Một tòa cao trăm trượng màu đen núi đá. Đột nhiên, hắn chậm rãi đưa tay, 5 ngón tay mở ra. Đối cái kia màu đen núi đá xa xa một nắm phía dưới, ngàn trượng bên ngoài, cái kia màu đen núi đá hai bên, bỗng nhiên xuất hiện 5 cái to lớn chỉ ấn. Phía bên phải 4 cái, bên trái 1 cây, hình như có một con vô hình cự thủ cầm nắm tại núi đá phía trên. Theo Nghê Khôn 5 ngón tay chậm rãi khép lại, trên núi đá 5 cái to lớn chỉ ấn càng thêm rõ ràng khắc sâu tại vách núi rung động oanh minh bên trong, dần dần xâm nhập ngọn núi nội bộ. Chốc lát, Nghê Khôn 5 ngón tay bỗng dưng khép lại, núi đá thì tùy theo tuôn ra một cái kinh thiên động địa tiếng vang, triệt để đổ sụp vỡ nát. Hư không một nắm quỷ thần kinh, vô danh công pháp đệ tứ trọng, thiên nhân hợp nhất thiên sát chiêu, quỷ thần kinh. Tiểu thành, 2 năm tiềm tu, Nghê Khôn đã sử dụng hết tất cả, phá giới đan. Mà thu hoạch thì là, thiên quan, địa khiếu, đều đã vững chắc, đã có thể dùng chân khí đụng vào. Tiếp xuống tới, chỉ cần đồng thời đánh tan thiên quan, địa khiếu, đạt thành phá quan, liền có thể đem thiên nhân hợp nhất thiên tu thành. Giờ phút này, Nê Khôn thử nghiệm nhỏ một tay quỷ thần kinh, lại 2 mắt nhắm lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền cảm giác một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu huyệt bách hội xuyên vào não hải bên trong, đem não hải chiếu rọi được sáng rực khắp huyệt bách hội khiếu. Linh quang bên trong, có một tòa kỳ dị, môn hộ. Tòa nào môn hộ rõ ràng, trải rộng huyền ảo tối nghĩa, đạo ngân. Ngoan cố nằm ngang ở nơi đó, tiếp tục cách trở Nghê Khôn, trong ngoài vũ trụ, câu thông. Linh quang tiếp tục chuyến về, chiếu khắp Nghê Khôn ngũ tạng lục phủ. Toàn thân, cuối cùng từ hắn 2 chân huyệt dũng tuyền xuyên vào dưới mặt đất. Nội thị phía dưới, chỉ thấy 2 chân huyệt dũng tuyền, linh quang bên trong, cũng đều có một đạo kỳ dị, môn hộ. Cùng, thiên quan, môn hộ đồng dạng, cái này 2 cánh cửa hộ, cũng là rõ ràng, trải rộng huyền ảo tối nghĩa, đạo ngân. Vắt ngang ở đây, cách trở Nghê Khôn 2 chân cùng đại địa câu thông, đây chính là địa khiếu. Đến bây giờ, thiên quan, địa khiếu đều đã hiện hình, lại vững chắc xuống tới, có thể nội thị quan chi, thậm chí có thể dùng vô danh chân khí đụng vào, nhưng cho dù ở 2 năm này trong tu luyện, Nghê Khôn tu vi đã so lúc trước cường đại không biết bao nhiêu. Vô danh chân khí cũng không biết hùng hồn ngưng luyện bao nhiêu. Trong đan điền chân khí vòng xoáy, nội thị phía dưới, quả thực tựa như là chân thật, tinh hà vòng xoáy. Nhưng như vậy cường đại chân khí, còn là chưa đủ lấy đánh tan đỉnh đầu, thiên quan. Tả hữu, địa khiếu, cấn này 3 đạo môn hộ. Không có, pha giới đan, tương trợ, thiên nhân hợp nhất thiên, trọng yếu nhất đệ tam giai, phá quan. Đã không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, bất quá cứ việc chưa từng phá quan, nhưng đem đệ nhất giai thiên quan, thứ nhị giai địa khiếu tu thành, khiến 3 tòa môn hộ hiện hình vững chắc, vẫn là cho Nghê Khôn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Cứng rắn thực lực tăng trưởng tất nhiên là chớ dung nhiều lời. Dựa theo Nghê Khôn so sánh tiêu chuẩn, thiên quan đối ứng nguyên anh cảnh đệ nhất giai, nguyên anh xuất khiếu. Địa khiếu đối ứng nguyên anh cảnh thứ nhị giai, ngàn dặm thần du. Y theo cái tiêu chuẩn này lời nói, Nghê Khôn đã có thể quét ngang tối cao tu vi đành phải, nguyên anh xuất khiếu, cảnh giới xích luyện. Môn, trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, Nghê Khôn đem thiên quan tu luyện đến hiện hình vững chắc về sau. Vốn là kỳ cao ngộ tính, lần nữa nước lên thì thuyền lên, thôi diễn công pháp thời điểm, các loại linh cảm tầng tầng lớp lớp, loại kia cảm giác, tựa như là tiếp thu đến thiên địa pháp tắc, tin tức. Mà tại đem tả hữu, địa khiếu, tu luyện đến hiện hình vững chắc về sau, hắn lại thu được xúc địa, độn địa, thần thông, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể xúc địa thành thốn, 100 trượng bên trong, ý đến thân đến, nhanh như thuấn di thoáng hiện, cũng có thể ở dưới đất độn hành tự nhiên, chớp mắt độn hành mấy chục dặm, sau phi hành còn nhanh chóng hơn. Nghê Khôn cảm giác, đợi đến thiên quan, địa khiếu cùng phá, thiên nhân hợp nhất thiên thành tựu thời điểm, mình đủ loại năng lực, còn đem có một cái chất tăng lên. Đáng tiếc, phá giới đan đã sử dụng hết, chỉ có thể lại tìm một chỗ bí cảnh, đi tìm hư không lưỡng giới bỏ ra. Nghê Khôn lắc đầu, lần nữa nội thị đan điền, nhìn xem trong đan điền ôn dưỡng mấy món pháp bảo tự nói. Phong hỏa xí, ngân long xiềng xích đều đã tấn vì pháp bảo. Song trùy, thiết huyết chiến kỳ, kinh lôi kiếm, tại thăng lên cấp vô danh chân khí ôn dưỡng phía dưới, phẩm giai cũng có chỗ tăng lên. Duy chỉ có nhánh cây tiên khí, ôn dưỡng 2 năm, nhưng vẫn là không gặp khởi sắc. Thật không biết muốn như thế nào mới có thể chữa trị nó. Lắc đầu, hắn quay đầu truyền âm động phủ bên trong. Đại bạch, tiểu bạch, ra đi, hôm nay là thời điểm rời đi. Bạch vô ngân, bạch vô hà huynh muội lên tiếng ra. Nhìn thấy Nghê Khôn, bạch vô hà còn đỏ mặt, oán trách một câu. Nghê đại ca, tiểu bạch thật khó nghe. Cảm giác tựa như tại gọi cầu cầu giống như. Nghê Khôn cười ha ha, thần mục quét qua, gặp hắn 2 huynh muội đều đã có luyện khí 6 tầng tu vi, coi như thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, luyện khí 6 tầng, ta bế quan nửa năm này, xem ra các người cũng không có lười biếng. Bạch thị huynh muội được hắn tán dương, trên mặt không khỏi cười nở hoa. 2 bọn họ cảnh giới mặc dù còn không tính quá cao, nhưng bởi vì một mực tại hỏa diệm sơn bực này hỏa trúc linh khí dị thường sinh động hoàn cảnh bên trong, tu luyện thủy trúc, băng thuộc công pháp, ở khắp mọi nơi cực đoan hoàn cảnh áp bách phía dưới. 2 bọn họ linh lực dị thường tinh thuần ngưng luyện, thực tế chiến lực, xa vượt xa quá bọn hắn cảnh giới. Chỉ là cái này hỏa diệm sơn bên trong, cũng không có thích hợp bọn hắn công pháp thuộc tính vật liệu luyện khí. Nghê Khôn trên thân cũng không có dùng được vật liệu, bởi vậy 2 người cũng không có pháp khí bằng thân. Bất quá mặc dù như thế, chỉ bằng vào Nghê Khôn thôi diễn, vạn nhận thiên binh quyết, huyền băng quyết, cái này hai môn công pháp pháp thuật. Hai bọn họ cũng đủ để cùng bình thường luyện khí tầng 8-9 tu sĩ đánh một trận. Thuận miệng nói hai câu, Nê Khôn cũng không còn nói nhảm. Huyết sắc áo choàng cuốn lên hai người, mang theo hai người bọn họ hướng bí cảnh lối ra phương hướng bay đi. Trên đường, Bạch Vô Ngân cảm khái nói, hai năm, cũng không biết xích luyện môn biến thành bộ dáng gì. Bạch Vô Hà cười nói, sẽ không có biến hóa gì đi. Bạch Vô Ngân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng, tiên đạo từ từ, đối tu sĩ đến nói, chỉ là hai năm thời gian, quả thực ngắn ngủi được không đáng giá nhắc tới. Bất quá tại cái này hỏa diệm sơn bên trong ngây người hai năm, người bên ngoài chỉ sợ sớm đã cho là chúng ta đã chết a. Lần này ra ngoài, không biết nhận biết chúng ta người, có thể hay không bị chúng ta hù đến. Bạch Vô Hà yếu ớt nói, ta cảm thấy xích luyện môn người khả năng đã đem chúng ta quên mất không còn chút nào. Dù sao, chúng ta chỉ là không đủ nặng nhẹ tạp dịch đệ tử, tiểu nhân vật mà thôi. Bạch Vô Ngân im lặng, Nê Khôn thì là cười ha ha một tiếng. Kia lần này ra ngoài, chúng ta về trước xích luyện thành, bên trên tiệm ăn ăn bữa ngon, ăn uống no đủ về sau, lại nháo hắn một cái long trời lở đất, để xích luyện môn nhận thức lại một chút chúng ta. Bạch Vô Hà, ếch, Nghe đại ca ngươi là có thể náo một cái long trời lở đất, nhưng ta cùng ca ca yếu như vậy, sẽ chỉ kéo ngươi chân sau a. Nê Khôn cười nói, các ngươi cũng quá coi thường mình, các ngươi tu luyện, thế nhưng là ta tự mình thôi diễn công pháp, coi như cảnh giới thấp điểm, thực lực cũng là không kém, tuyệt đối có thể giúp đỡ ta bận bịu. Bạch Vô Hà đang mừng thầm, liền nghe Nghe Khôn tiếp lấy nói ra, đại nhân vật bên người đều có nâng đàn ôm kiếm tùy tùng, ta không thích học đòi văn vẻ, không làm nâng đàn ôm kiếm kia một bộ, cho nên đến thời điểm các ngươi một cái giúp ta gánh cờ, một cái thay ta xách chùy, ngô, chùy kiếm nặng, các ngươi xách bất động, dạng này ta đi mua một mặt chống trận, các ngươi một cái giúp ta cờ tung bay, một cái giúp ta nổi trống, liền xem như giúp đỡ ta đại ân. Ngoặc kép, Bạch thị huynh muội nhìn nhau không nói gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,